ấy đẫm vai rồi buồn thương nhớ. Anh hỡi đời mình, mộng này đã tan, tình ta rõ ràng. Em khóc những chiều, anh rõ xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay, khi lòng đổi thay, thôi hết xuân vầy. Nếu biết rằng tình là giấy oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chung mình. Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngàn, lòng thêm nát tan, tình ta rõ ràng. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên rồi, thương nhau là chia tay, xa cách nhau rồi. Đẫm vai rồi buồn thương nhớ. Anh hỡi đời mình, mộng này đã tan, tình ta rõ ràng. Em khóc những chiều, anh rõ xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay, khi lòng đổi thay, hối hết xung vầy. Nếu biết rằng tình là giấy oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chung mình. Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngang, lòng thêm nát tan, tình ta rõ ràng. Thương nhau làm chi, nỗi buồn ai hay, khi mình chia tay, xa cách nhau rồi.